Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, đợi ta xé ra sương mù. A Nghị, ngươi ở đâu? Trần Gia Câu tay ô hai mắt, dùng sức xoa nắn, nỗ lực để cho mình xem càng rõ ràng một điểm. Đồng Nghị tầm mắt mơ mơ hồ hồ, không thời gian để ý tới bên cạnh những người hùng hùng hổ hổ tài xế. Vội vàng chạy đến Trần Gia Câu bên cạnh, một phát bắt được bờ vai của hắn, nói đến, ta tại đây. Một lát sau, Trần Gia Câu tầm mắt chậm rãi bắt đầu rõ ràng lên. Thấy rõ bên cạnh Đồng Nghị, lập tức hỏi, Salina thế nào rồi? Nhìn taxi trên ghế sau không bóng người dáng vẻ, Đồng Nghị thở dài một tiếng, người đã không gặp. Lúc này taxi bên trong, ngoại trừ ga khói thuốc, Salina từ lâu mất tung ảnh. Thấy cảnh tượng này, Đồng Nghị tức giận chính mình bất cẩn. Quen thuộc với dựa theo nội dung vở kịch phát triển đến suy đoán sẽ phát sinh tất cả. Bây giờ nghĩ lại, nhưng quên nơi này tuy là thế giới điện ảnh, có thể sống ở những người ở bên trong đều là từng cái tươi sống sinh mệnh. Làm sao sẽ xem một đài máy giống như làm từng bước theo ý nguyện của hắn làm việc. Hơi thêm cân nhắc, bắt cóc người khẳng định là tỉ mỉ chuẩn bị mà đến. Lựa chọn mọi người mới vừa tỉnh ngủ giai đoạn, thời cơ bấm phi thường xảo diệu. Ở người đại não mới vừa thức tỉnh thời gian, thực là người tối thả lỏng một quãng thời gian. Cộng thêm Đồng Nghị, Trần Gia Câu một đêm chưa ngủ, cũng là bọn họ trạng thái tinh thần nhất, là mệt mỏi thư giãn thời điểm. Giặc cướp cải trang thành tài xế, ở mấy người sự chú ý không tập trung thời gian, phát động đã sớm bố trí kỹ càng boom flash cùng lựu hơi cay, trong nháy mắt cướp đoạt mọi người thị giác cùng thính giác. Miễn cưỡng từ hai người dưới mí mắt cướp đi Salina, Trần Gia Câu một mặt không cam lòng, trong miệng bạo thô, ta ném lôi lão mẫu a. Đồng Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, người kia một loạt mưu tính quá mức xảo diệu, hai người liền Salina bị người ép buộc phương hướng ly khai đều không rõ ràng, coi như là truy cũng không biết hướng về phương hướng nào chạy đi. Hai người chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái lớn, chỉ có thể không ngừng nhìn chung quanh. Trần Gia Câu hai tay che đầu, dùng sức xoa xoa tóc của chính mình, thả tay xuống đến, khắp nơi lo lắng, tại chỗ xoay quanh, không ngừng chung quanh dò hỏi. Tách tách tách, hai người phía sau, trên đường cái bỏ neo một chuỗi dài ô tô, từng cái tài xế từ cửa sổ xe thò đầu ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ, làm cái gì? Ô tô đứng ở trên đường cái, nhanh lên một chút, ta vội vàng đi làm. Này, nhanh lên một chút đem xe rời đi. Phía trước cái kia hai tiểu tử, mau nhanh ba xe na đi. Không phải vậy ta xuống xe đánh người rồi. Lão huynh, nắm chặt chút thời gian có được hay không? Ta còn vội vàng đưa hài tử đi trường học. Cảnh sát phá án, Trần Gia Câu móc ra giấy chứng nhận, hướng về phía sau trên đường cái một đám tài xế thét lên. Hắn giờ phút này buồn bực mất tập trung, một mặt lo lắng nhìn về phía bên cạnh Đồng Nghị. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể trước tiên đi tòa án. Hai ta lời chứng rất trọng yếu. Ai nha, đúng là muốn chết. Trời mới biết thự trưởng nếu như biết hai ta đem nhân chứng làm mất rồi, gặp làm sao chỉnh chúng ta? Lời còn chưa dứt, Trần Gia Câu nhìn Đồng Nghị, bĩu môi một mặt bất đắc dĩ đến, xem ra xui xẻo cũng chỉ có một mình ta. Đồng Nghị cũng lười cùng Trần Gia Câu tại đây tát pháo. Tình huống như thế, thật sự khó làm, đối phương hiển nhiên là mưu kế tỉ mỉ quá, căn bản không tìm ra manh mối có thể nói, quản chi bật hack cũng là không có biện pháp. Vân vân, ai nói bật hack không được? Nghĩ tới đây, Đồng Nghị bận bịu đi đến taxi bên, sau đó từ cửa sổ xe chui vào, ngồi vào chỗ ngồi lái trên, lấy tay sờ lên tay lái, điều ra ký túc với thân thể mình bên trong hệ thống. Liền thấy hệ thống giao diện trên biểu hiện: họ tên, Đồng Nghị, ngoại hình 98 mị lực, 100 tố chất thân thể, 95 lời kịch bản lĩnh, không sử dụng ghi chép, trước mặt độ thành thạo 0%, hình tượng đắp nặn, không sử dụng ghi chép, trước mặt độ thành thạo 0%, nhân vật đắp nặn, không sử dụng ghi chép, trước mặt độ thành thạo 0%, ngôn ngữ tay chân, trước mặt độ thành thạo 5%, lần sau mở ra nhân vật cảm ngộ 10%. Chú: độ thành thạo đạt tới trình độ nhất định, ký chủ có thể tự đi chọn lựa kinh điển nhân vật nhập định cảm ngộ. Sinh hoạt, tư liệu sống, thu thập tảng khối, ngoại tại hoàn cảnh, quan sát nhân vật, hình tượng quan sát nhân vật, nội tâm đưa vào tài nghệ kỹ năng. H75, tinh thông, khiêu vũ 60, thông thạo, xạ kích 90, tinh xảo, xạ kích diễn sinh kỹ 15. Sơ cấp, có thể phân phối điểm số 15 điểm. Đồng Nghị không nói hai lời, trực tiếp click nhân vật nội tâm đưa vào. Vù, trong nháy mắt đại não một trận thanh không, mới vừa trải qua hết thảy đều tựa hồ bắt đầu tái diễn lên. Đồng Nghị đầu tiên là nắm chặt tay lái, nhìn mình bên người Trần Gia Câu, sau đó móc ra trong lòng thuốc lá, lấy ra một cái ngậm lên miệng, sau đó hướng về phía bên cạnh Trần Gia Câu nói đến: tiên sinh, thật không tiện, người giúp ta nhìn một chút ta cái bật lửa có ở hay không, ngươi bên kia găng tay trong dương. Trần Gia Câu gật đầu cười cợt, sau đó tiện tay mở ra găng tay vali, trong nháy mắt bố trí boom flash cùng lửu hơi cay phát động. Thời khắc này, Đồng Nghị một cước phanh lại, tức khắc nhổ chìa khóa, từ chỗ ngồi lái bên trên xuống tới, đóng cửa xe. Tiếp theo đi đến cửa sau xe cấp tốc mở ra, một tay che Salina miệng, một tay ôm nàng eo đem quăng ra, sau đó một cước đá hướng về cửa xe. Hồi tưởng bên dưới, phát hiện cửa xe hiển nhiên là động chân động tay, không cách nào từ bên trong mở ra, nhốt ở bên trong người, chỉ có thể đánh pha lê từ cửa sổ xe chui ra. Này vì hắn đón lấy chạy trốn tranh thủ đến thời gian. Bị ép buộc, Salina bản năng giãy giụa, nhưng Đồng Nghị không hề bị lay động. Hiển nhiên đối phương sức mạnh rất lớn, nhiều là nam tính, hơn nữa thân cao ít nhất cũng ở chừng 1 thước 8. Đồng Nghị tiếp theo đi đến ven đường một chiếc bên cạnh xe, mở cửa xe, đem Salina nhét tiến vào. Xem tới nơi này hẳn là hắn trước đó bố trí rời đi địa điểm. Đã sớm vì chính mình thoát đi mưu tính một bộ đầy đủ kế hoạch. Tiếp theo lập tức chui vào bên trong xe, khởi động ô tô, giẫm chân ga, cực tốc hướng khác một cái đường cái chạy mà đi. Ngay ở Đồng Nghị thông qua hệ thống đem chính mình đưa vào đến tâm tình của người khác thời gian, một bên Trần Gia Câu trợn mắt lên nhìn kỹ Đồng Nghị, liền thấy Đồng Nghị chẳng biết vì sao, ở chỗ ngồi lái trên, tay cầm tay lái, sau đó con mắt híp lại, dường như say rượu giống như, cả người trở nên mê mê hoặc trừng. Tiếp theo lại nhìn thấy Đồng Nghị tự mình tự đối với không có ai ghế lái phụ vị trên nói chuyện. Này tình cảnh này, Trần Gia Câu một mặt choáng váng, nuốt một ngụm nước bọt, mị a, nổi điên a, mà Đồng Nghị nhưng không hề bị lay động, vẫn ta tố ta hành. Nguyên bản đánh không mở cửa xe, hắn nhưng ở chỗ ngồi lái trên rất dễ dàng tìm tới một cái nút bấm. Nhẹ nhàng đụng vào, cái kia đánh không mở cửa xe dĩ nhiên mở ra, sau đó cấp tốc từ chỗ ngồi lái bên trên xuống tới. Đóng cửa xe, lập tức mở ra cửa sau xe, như là lôi kéo cái gì bình thường động đậy thân thể. Ngay lập tức một cước đá một hồi cửa sau xe, khiến khép kín. Này tình cảnh này, Trần Gia Câu vừa sợ lại kỳ, theo bản năng muốn đi mở cửa xe đến bên trong nhìn một cái, lại phát hiện cửa xe đã không mở ra, hướng về chỗ ngồi lái nhìn lại, phát hiện Đồng Nghị mới vừa ấn xuống nút bấm đã trở về hình dáng ban đầu. Nguyên lai cái kia nút bấm bị theo, Đè thời gian, có mấy giây thời gian, dưới đáy lò xo trang bị sẽ đem nút bấm đạn về. Làm nút bấm đạn về lúc, sở hữu cửa xe khóa kín, giặc cướp nhất định phải ở vài giây bên trong, hoàn thành một loạt thao tác. Hiển nhiên phỉ đồ này là cái can đảm cẩn trọng người. Trần Gia Câu vừa nhìn về phía Đồng Nghị mới vừa nhẹ nhàng một đá cửa sau xe. Phát hiện cửa xe dựa vào dưới có như vậy một chỗ sụp đổ. Vội vã ngồi xổm ở cửa xe bên, cẩn thận tỉ mỉ, híp mắt gật gật đầu. Chỗ này hẳn là cái kia giặc cướp một cước lưu lại. Vừa muốn quay đầu nhìn về phía một bên Đồng Nghị, phát hiện người lại không bóng người. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.